Chương 147, thì ra là thế. 14-1-20-49 số lựa NG4, 334-1 ha ha, nếu có thể ở chỗ này nhận ngươi đi ra, ta đương nhiên ta vạn toàn chuẩn bị. Mẹ tờ rủ mỉ cũng không có bởi vì Giang Thiên liếc về phía vụ ẩn thôn thôn dân nhãn thần mà cảm thấy nguy hiểm và chắc trở. Cũng vậy, không có chuẩn bị mẹ tờ rủ mỉ làm sao có thể liền ở như thế nguy hiểm địa phương nhận Giang Thiên đi ra, vừa mới đảm nhiệm thủy ảnh nàng. Khí thế tuy là tăng vọt, thế nhưng thôn dân cũng không phải là đối với nàng tín nhiệm, mà chỉ là bọn họ đang bày tỏ chính mình đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp ước mơ, chỉ có mẹ tờ rủ mỉ chân chính dẫn dắt bọn họ thực hiện những thứ này hứa hẹn, mẹ tờ rủ mỉ mới có thể chân chính thành lập được mình hy vọng. Tại trước đây, bởi vì mẹ tờ rủ mỉ đưa tới thôn tử thụ đến rồi tổn thương sự kiện, đối với mẹ tờ rủ mỉ xây lập hình ngắm, thôi động tân chính, điều động các loại tài nguyên, đều sẽ là trở lực rất lớn, mẹ tờ rủ mỉ sẽ không ngốc đến đi vén mình góc nhà. Nếu mẹ tờ rủ mỉ có chuẩn bị, đồng thời quyết định hiện tại liền động thủ, xem ra là chuẩn bị cầm Giang Thiên ba người đầu tiên khai đao. Đặt mẹ tờ rủ mì ở thôn hy vọng. Nghĩ thông suốt những thứ này, Giang Thiên ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Muốn chúng ta đây làm ngươi xây lập uy trông đá đặt chân, ngươi có thể muốn cẩn thận một chút, không muốn đem mình chân cho lộng uy. Ha ha, không nhìn ra, ngươi chính là rất thông minh, không sai, các ngươi chính là ta xây lập uy trông nhóm đầu tiên vật hy sinh. Mẹ tờ rủ mì vừa cười vừa nói, vẫn là trước sau như một vô cùng mê hoặc, đối với địch nhân. Không có nỉ dạ sẽ bị hiệt nhân từ nương tay, cái này là bọn họ sinh tồn quy tắc. Động thủ. Mẹ tờ rủ mì nụ cười trên mặt tiêu thất, cả người trở nên nghiêm túc. Nhận được mẹ tờ rủ mì mệnh lệnh, năm tên ám bộ từ trong đám người vọt ra, trên không trung nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, rơi xuống thủy ảnh phòng làm việc đỉnh năm đều địa điểm, vừa lúc đem Giang Thiên cùng mẹ tờ rủ mì đám người vây, theo ngũ nhân thủ ấn về phía mặt đất. Ngũ vệt màu trắng trong suốt bức tường ánh sáng thăng lên, vận lên cao thập đô mì, mới bắt đầu từ từ hội hợp đứng lên, đem cả vùng không gian cho ngăn cách ra. Giang Thiên lúc đầu có thể ngăn cản bọn họ hoàn thành cái này trận pháp, hoặc là mang theo Giang Vũ cùng cổ nạn ly khai khu vực này, nhưng là Giang Thiên cũng không có làm, thỏa mãn địch nhân tất cả yêu cầu sau đó, vẫn có thể giết chết địch nhân, loại phương pháp này không thể nghi ngờ là nhất đả kích nhân, nếu mẹ tờ rủ mì muốn lập uy. Vậy đoạn tuyệt của nàng huyễn tưởng, đồng thời rơi chậm lại uy tín của nàng. Đây là chúng ta vụ ẩn thôn dùng để đối phó một ít thực lực cường đại địch nhân, có thể phá đi làng phương tiện lúc, mới sẽ sử dụng trận pháp, tên là ngũ giác khốn thu trận. Bị trận pháp vây quanh người, không còn cách nào đi ra ngoài, ở bên trong xuất hiện công kích ở cường đại, cũng không khả năng tiết lộ đi ra bên ngoài, nguy hại đi ra bên ngoài. Mẹ tờ dù mì kiêu ngạo nói, bất luận cái gì công kích cũng không có cách nào xuyên thấu đi ra ngoài sao Giang Thiên chẳng đáng cười cười, là vâng đúng cường độ công kích không đủ chứ ta có thể là có thể buông lỏng đánh vỡ cái này rác rưởi trận pháp. Không tin ngươi có thể thử một lần. Mẹ tờ rủ mì sắc mặt trở nên có chút bi thiết, cái này năm mảnh bức tường ánh sáng, nhưng là từ năm tên thượng nhẫn toàn bộ trả cờ dạ cùng sinh mệnh tụ tập mà thành, làm sao có thể đơn giản như vậy. Nguyên lai là lấy năm tên thượng nhẫn sinh mệnh làm giá. Thảo nào, Giang Thiên không có nói tiếp, hắn có chút tin tưởng mẹ tờ rủ mì thoại ngữ, dĩ nhiên không phải toàn bộ, bởi vì trên thế giới vĩnh viễn sẽ không tồn tại chính thức tuyệt đối phòng ngự. Cái gọi là tuyệt đối phòng ngự, chỉ là bởi vì người công kích cường độ công kích còn không có đạt được yêu cầu mà thôi. Thế nhưng, hiện tại Giang Thiên cũng không xác định đây là ngũ giác khốn thu trận cực hạn, dù sao cũng là năm tên chân quý thượng nhẫn tính mệnh. Như vậy có thể cho ta hiểu một chút hoặc sao ngươi rốt cuộc là làm sao nhận ra chúng ta, ta ngụy trang thủ đoạn có thể là vô cùng cao minh, hơn nữa, có cũng không muốn chết không rõ ràng. Giang Thiên nghi ngờ hỏi, nơi này là hắn không nhờ ợt đủ hiểu địa phương, bởi vì Giang Thiên đã dùng hết huyết tích giới hạn, che chở ba trên thân người khả năng gây nên địch nhân phát giác đồ đạc, hơn nữa, cũng không có đụng tới cảm giác hình lý dạ, cũng không khả năng bại lộ. Ha ha! Ngươi quả thực cần nút phi thường sâu, nếu như người bình thường nhìn, đương nhiên không phải sẽ nhìn ra đến, có thể là chúng ta vụ ẩn ám bộ có hắn cố định đặc thù, nam tử trôi đao muốn mũ nổi bên trái phía sau, nữ tử ám bộ trôi đao muốn mũ nổi bên phải phía sau, những thứ này chi tiết nhỏ, chỉ có chúng ta vụ ẩn cao tầng biết, ngay cả thân là ám bộ thành viên cũng không biết, bởi vì chúng ta đều là từng bước đơn độc quy định ám bộ mặc, đương nhiên, đây chỉ là một chút phương. Đi hệ nở cho nên, ta chỉ muốn xem ra ngươi là nam sau đó, cũng biết ngươi là giả. Mẹ tờ rủ mì cho Giang Thiên giải thích nghi hoặc nói, dù sao quen biết một cuộc. Ha ha, vì rút ra nhẫn đao thuận tiện, Giang Thiên chui đao là ở đầu của hắn bên phải phía sau, thật đúng là một cái sai nhỏ, lầm đại sự A loại phương pháp này quả thực dùng được, chỉ có một chu tờ người biết như thế nào nhận, hơn nữa, có thể trở thành ám bộ một thành viên, chí ít đều là tuyệt đối phục tùng ra lệnh, loại phương pháp này cũng liền vô cùng được không? Thì ra kêu bọn họ tới được cái kia lão đầu cũng phát hiện Giang Thiên bọn họ là giả mạo, cố ý dẫn bọn họ tới được, cũng vậy, một cái lớn nhân thôn, làm sao có thể ngay cả đội danh dự nhân viên đều thu thập không đủ, cái này là cố ý tự cấp 3 người hạ sáo A đến hiện tại Giang Thiên mới hiểu được, chính mình cười vụ ẩn ngốc thời điểm, vụ ẩn cao tầng cũng đang cười cùng với chính mình đây. Giang Thiên hiện tại cũng nhớ lại, mẹ tờ rủ mỉ vừa mới đi ra lúc, có ý định vô tình ánh mắt. Ha ha, không nghĩ tới suy tính nhiều như vậy, cuối cùng dĩ nhiên thất bại ở tại cái này mặt trên. Giang Thiên cười cười, chiến đấu. Thanh âm vừa mới hạ xuống, Giang Thiên liền hướng mẹ tờ rủ mỉ vọt tới, đồng dạng động thủ còn có cổ nạn cùng Giang Vũ. Rất nhanh đi tới Giang Thiên từ bên trong tay háo lấy ra vũ khí của mình, lôi thần chi kiếm, màu xanh nhạt hồ quang điện không kiêng nể gì cả ở trên thân kiếm bò sát lấy. Giang Thiên bộ dạng vào giờ khắc này có chút ác ma cảm giác. Người thứ nhất xông tới vụ nhận ám bộ, rút ra mình nhẫn đao, không sợ hai chút nào đối mặt Giang Thiên. Một trận gió thổi qua, trước mắt Giang Thiên tiêu thất, ám bộ cảm thấy một hồi quang ảnh từ bên cạnh mình xuyên qua, ra cái gì chuyện, tại sao có thể có gió. Ám bộ cảm thấy thân thể của mình phía trước rời, xuống phía dưới nhìn một chút, lúc nào, thân thể của mình từ nơi hông, chia làm hai nửa, à, thiên huyết chảy ra, ám bộ hai tay muốn phải bắt được nửa người dưới của chính mình, đáng tiếc, càng cách càng xa. Một đao, trực tiếp đem chào đón nhẫn đao cho đụng gãy, sau đó lôi thần chi kiếm tốc độ không giảm, đẩy tới ám bộ lồng ngực, nhẹ nhàng mà nhắc tới, tiên huyết phun tới, lại một cái ám bộ ngã xuống. Mẹ tờ rủ mỉ thấy Giang Thiên tiến công như vậy nhanh chóng, cũng không nhịn được nữa, những thứ này đối phó những người khác còn có uy hiếp vụ ẩn ám bộ, ở Giang Thiên trước mặt, chính là bị thiết thái một dạng, buông lỏng giải quyết rồi. Dung độn dung nham quái thuật hướng Giang Thiên chạy tới mẹ tờ rủ mỉ xuất động nhân thuật, trong miệng hộp ra giống như lúc núi lửa bộc phát phun ra ngoài hỏa hồng hòa tan tính dịch thể, thật nhanh đánh út về phía Giang Thiên. Thủy độn thủy lưu bích thổ độn thổ lưu bích Giang Thiên liên tiếp tới lưỡng đạo phòng ngự tường, thân thể mình thì nhanh chóng lui về sau đứng lên. Lưỡng đạo thoạt nhìn có siêu cường lực phòng ngự tường căn bản cũng không có ngăn trở mẹ tờ dù mỉ phun ra hoàng viêm sắc dịch thể, trực tiếp bị đụng ra, rơi xuống vừa mới Giang Thiên đứng địa phương, suy suy suy, xi măng biến thành nóc nhà trực tiếp bị đụng chảy, đáng tiếc không có rơi xuống phía dưới đi, phía dưới cũng cất giấu ngũ giác khốn thú trợ. Nơi khác, Giang Vũ thủy độn nhận thuật không được cùng vụ ẩn ám bộ đối kháng lấy. Một mảnh to lớn trang giấy bay đến bao quanh Giang Thiên ba người quang trên tường, theo cổ nạn một tiếng khẽ kêu bạo nổ bốn phía phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, mãnh liệt khí lãng đem một vài không có để ý đến vụ ẩn ám bộ cho thổi tới trên mặt đất, quăng ngã cái ngã gục. Bức tường ánh sáng bị mạnh mẽ như vậy bạo tạc, cái gì sự tình cũng không có phát sinh, chống lại năng lực đó có thể thấy được. Giang Thiên ba người từ tập hợp đến cùng một chỗ. Giang Thiên, loại này trận pháp vô cùng lợi hại, ta giấy độn không thể đem phá vỡ. Cố nạn nói với Giang Thiên. Là vâng đúng à, ca ca, ta cũng dùng thủy độn trùng kích quá, không có bất cứ hiệu quả nào. Giang Vũ nói theo. Ta biết rồi, như vậy không được, chúng ta chỉ có đem trong trận pháp nhân giải quyết tất cả, ngược lại phía ngoài tiền cũng không tiện tiền đến, bằng vào chúng ta ba người, cũng có thể giải quyết đám người này. Giang Thiên cũng không lo lắng. Nói ra mình kế hoạch. Được. Giang Vũ cùng cô nạn gật đầu đồng ý, hiện tại cũng chỉ có phương pháp này.